chấp niệm của nàng, tình kiếp của chàng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thời Ngữ vốn tưởng rằng đêm nay sẽ ngủ không ngon. Kết quả khi mở mắt ra là sắc trời đã sáng. Nàng mơ thấy mình biến thành một cái bánh ú mật ong, được bao bọc bởi những chiếc lá, dùng dây thừng trói buộc chặt chẽ. Đợi, hóa trang, đầy đủ, bưng khay lên bàn, nàng bất lực nằm sấp trên đĩa, thấy Cố Tử Uyên cười cười, sau đó xách nàng lên, há to miệng, càng ngày càng gần, và rồi, nàng thức dậy. Đường Thời Ngữ mất một lúc để làm rõ nguyên nhân mơ mộng kia. Giờ phút này nàng bị Cố Tử Uyên siết chặt vào trong ngực, không thể động đậy, cánh tay sắt của thiếu niên kìm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Hai chân mạnh mẽ cũng kẹp lấy nàng, cằm chống lên đỉnh tóc nàng, hai thân thể dính chặt vào nhau, ngay cả khi hô hấp lồng ngực phập phồng cũng đặc biệt rõ. Không hề chướng ngại gì truyền đến chỗ nàng, nàng bị mắc kẹt đến chết. Chỉ là, mặc dù đã ngủ chung giường với A Uyên, nhưng sự nhiệt tình trên gương mặt càng ngày càng mãnh liệt, thiêu đốt nàng thậm chí cảm thấy thần trí của mình không rõ ràng. Bắt đầu suy nghĩ lung tung, vòng tay của A Uyên luôn khiến người ta tham lam, hương vị của hắn luôn khiến nàng cảm thấy an tâm. Không biết tại sao, đột nhiên không muốn giãy giụa, dung nhan trong trẻo lạnh lùng dần dần hiện lên một tia mê hoặc. Hơi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm yết hầu của hắn. Nàng có quá phóng túng không? Nhưng thực sự thích, không nghĩ sẽ rời đi. Nghĩ như vậy, lại đỏ mặt vùi đầu càng sâu một chút, giống như ăn trộm, lén lút trong lòng ngực hắn. Hít một hơi sâu, mùi dược hương thuốc quen thuộc, rất dễ ngửi, thiếu niên ngủ bình nhiên, đường cung ở cằm càng rõ ràng, môi mỏng hơi mím lại, lông mi mảnh khảnh đen nhánh, làn da trắng nõn giống như một nữ tử. Vào buổi sáng sớm yên tĩnh này, Đường Thời Ngữ nghe được tiếng tim đập, nàng có chút bối rối luống cuống. Trong sinh mệnh có hạn, đối phó với loại tình huống này, kinh nghiệm của nàng kỳ thật rất thiếu thốn. Đường Thời Ngữ không biết mình phản ứng như vậy là do đâu. Đáp án miêu tả sinh động, nhưng nàng theo bản năng chống cự và xem nhẹ nó. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên kéo nàng trở về hiện thực. Nàng giống như một con thỏ bị giật mình, rụt đầu vào lòng thiếu niên, khẩn trương nhìn về phía chủ nhân đang ôm ấp. Ngoài cửa là tiếng Vân Hương cúi đầu hô to. Cô nương, giấc mộng tốt bị quấy nhiễu. Lông mi thiếu niên run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Hắn còn buồn ngủ, khối ngọc ấm áp trong ngực làm cho đại não hắn ong ong một cái bị kẹt chết. Hắn chậm rãi chớp chớp hai mắt, chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn dần dần mềm mại. A Ngữ, sớm, mang theo tiếng khàn khàn mới tỉnh. Đường Thời Ngữ đỏ mặt, ấp úng nói, A Uyên sớm, ngủ lại, hắn lại nhắm mắt lại, cánh tay dùng sức siết chặt, cằm nhẹ nhàng cọ cọ nàng, cũng may nàng không bị sắc đẹp mê hoặc lần nữa, bàn tay đẩy lồng ngực hắn, dùng sức ra ngoài. Cố Tử Uyên nhíu mày, rất bất mãn với sự chống cự của nàng, tính trẻ con oán giận, ta muốn ngủ. Tỷ tỷ có thể không nhúc nhích được không? Đường Thời Ngữ, ngoài cửa Vân Hương còn đang lải nhải không ngớt. Cô nương, nô tỳ vào được rồi. Vốn Cố Tử Uyên tâm phiền ý loạn, bên tai âm thanh ồn ào lại rất phiền lòng. Hắn lại ôm bảo bối trong ngực càng chặt hơn một chút. Đè lửa giận hướng ngoài cửa lạnh lùng nói. Tránh đi, bên hông đột nhiên căng thẳng, lông mày hắn buông ra. Rũ mắt nhìn lại, Đường Thời Ngữ đang trừng mắt nhìn hắn, tay bóp cơ bắp săn chắc bên hông hắn. Được được được, ta sai rồi. Sự bất mãn của hắn đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Giờ phút này giọng mũi dày đặc, nhẹ giọng làm nũng, tỷ tỷ đừng đuổi ta, ngủ thêm một lát nữa. Lát nữa, Đường Thời Ngữ thỏa hiệp, im lặng một lát, Hồ Nghi nói, A Uyên sao đệ ở trên giường còn mang theo dao găm. Làm bộ muốn đi lấy, có một vật thể hình trùy thủ đặt ở chân nàng. Có lẽ là do bọn họ ở quá gần, trùy thủ lạnh lẽo nhiễm nhiệt độ cơ thể người, làm cho người ta không thể bỏ qua được. Cố Tử Uyên, thân thể hắn trong nháy mắt cứng ngắc, lỗ tai tràn đầy một tầng màu đỏ nhạt khả nghi, quyết đoán buông người ra. Tay chân lưu loát xoay người xuống giường, chỉ trong nháy mắt liền chạy ra khỏi cửa, bước chân có chút hốt hoảng, nhìn qua có chút chật vật. Tiểu tử thối, không lịch sự, Đường Thời Ngữ thở dài rồi nằm trở về, nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở ra, nhíu mày, một tiếng thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ, náo loạn đến mức tỷ cũng không ngủ được, cho đến khi dùng bữa sáng xong. Cố Tử Uyên cũng không lộ diện, cuối cùng vẫn là Đường Thời Ngữ tự mình đi đến phòng hắn. Bắt người ra, nàng cau mày, sờ sờ mái tóc còn ướt của hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo, nhẹ giọng trách cứ, sao lại là nước lạnh, sinh bệnh rồi làm sao? Hai tròng mắt Cố Tử Uyên gắt gao hấp thu nàng, thần sắc nghiêm túc có chút dọa người, đáy mắt là ám sắc vô tận. Cực kỳ giống vực thẳm trong mộng của nàng. Tỷ tỷ, âm thanh nhẹ đến mức mang theo một tia quyến rũ. Làm sao vậy? Hắn đặt những suy nghĩ xấu xa xuống, đem dục vọng ẩn sâu, cố gắng kiềm chế sự tham lam sắp tràn đầy. Chân thành nói, ta xin lỗi. Nếu nói ra thì hắn chỉ muốn che chở nàng dưới cánh chim. Như vậy từ hôm nay chờ. Sau khi hắn ý thức được dục vọng dục dịch kia, hắn muốn chiếm giữ nàng hoàn toàn. Đường Thời Ngữ không hiểu chuyện gì, cảm thấy đầu óc của tiểu hài tử này có thể xảy ra vấn đề. Vừa định kêu Vân Hương đi tìm đại phu đến xem một chút thì nhìn thấy Cố Tử Uyên lại nở ra nụ cười chiêu bài của hắn. A Ngữ, ta dẫn tỷ đi cưỡi ngựa. Biểu hiện của hắn không chê vào đâu được. Nụ cười vẫn tươi sáng như trước, đáy mắt trong suốt trong veo, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Muốn đi chơi, Đường Thời Ngữ yên lòng, cười đáp, hôm nay thời tiết rất tốt, nắng gắt như lửa, ngàn dặm không mây. Đường Thời Ngữ ngồi dưới bóng cây ngoài sân, nhìn thiếu niên xa xa đang tận tình rong ruổi, ước chừng qua một nén nhang. Cố Tử Uyên thân cưỡi một con ngựa quý toàn thân đen nhánh, màu lông sáng bóng, bên cạnh đi theo một con ngựa mẹ nhỏ màu trắng, dây cương nằm trên tay hắn, một người hai ngựa, chậm rãi đi về phía nàng. Trên thảo nguyên vô biên vô hạn, thiếu niên huyền y ngồi trên tuấn mã cao lớn, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, hăng hái, hắn đi tới gần, vươn tay về phía nàng. Tươi cười chói chang như mặt trời chói mắt. A Ngữ, đến. Đường Thời Ngữ bị nụ cười của hắn làm lung lay đôi mắt, đang muốn vươn tay, một trận tiếng vó ngựa ồn ào từ xa đến gần, sau đó một giọng nam thanh âm ôn nhuận lại xen lẫn tâm tình tối nghĩa chen vào. Đường cô nương, nam tử thở hồng hộc, vội vàng siết chặt dây cương để cho ngựa có một lúc không khống chế được. Vó ngựa hướng Đường Thời Ngữ bước tới, bụi đất bay lên, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Sắc mặt Cố Tử Uyên đại biến, nhanh xoay người xuống ngựa quý, động tác nhanh như cát, chỉ chốc lát liền bảo vệ trước người Đường Thời Ngữ, kéo nàng vào trong ngực, cùng lúc đó tay trái vụng về phía sau, trong tay áo bay ra mấy ngân châm thường ngày sử dụng. Con ngựa mất khống chế trong nháy mắt thét một tiếng dài, hoàn toàn mất thăng bằng, ngã về phía bãi cỏ, nam tử trên ngựa cũng bị hung hăng ngã trên mặt đất. Đầu Đường Thời Ngữ được thiếu niên gắt gao đặt ở trong ngực, nàng chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng kịch liệt cùng hô hấp dồn dập của hắn, cùng với tiếng hô hét bối rối ầm ĩ của người hầu bên cạnh. Tay Cố Tử Uyên dùng sức ôm eo nàng, con người đen sắc bén quét về phía sau, đợi thấy rõ người tới, sát ý dồi dào nhất thời dâng lên, trong lúc nhất thời không ai dám tới gần. Súc sinh không có mắt, chẳng lẽ vị công tử này cũng không biết bề trên sao? Hắn lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên A Uyên nói ác ngôn với người ngoài. Đường Thời Ngữ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt sắc bén của hắn. Trong lòng ấm áp, xin lỗi, Đường cô nương, đã dọa người sợ. Tề Hú chịu đựng đau đớn trên người, gian nan đứng lên, mang theo lửa giận ngập trời của thiếu niên, mạnh dạn tiến về phía trước. Cố Tử Uyên hiểu được ý đồ của hắn, lại nhướng mày nở nụ cười, hạ thấp thanh âm, ngươi muốn chết sao? Nói xong xoay người đối mặt với hắn, che chở Đường Thời Ngữ ở phía sau. Dáng người thiếu niên cao ngất, tựa như một con sói trên thảo nguyên, đang miệt thị nhìn chó canh gác trước mặt hắn thấp hơn nửa đầu. Tươi cười trào phúng, cả người tỏa ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Tề Hú theo bản năng dừng chân lại, cẩn thận thỉnh cầu hèn mọn nói, tại hạ cũng không có ác ý, Đường cô nương, nàng có thể nhìn ta một cái không? Nói xong còn vội vàng sửa sang lại quần áo, làm cho mình nhìn không quá chật vật, lại nghĩ đến suýt nữa tạo thành tai họa vừa rồi. Ảo não cúi đầu, từ ngày đó sau khi sống lại gặp lại, mỗi lần nhớ tới kiếp trước Trịnh Hoài Giao nói với hắn những lời kia, liền ăn ngủ không yên. Sáng sớm hôm nay hắn đến Sương Ninh Hầu Phủ, được thông báo bọn họ ở ngoại ô Mã Trường. Vì thế hắn không ngừng vó ngựa chạy tới nơi này, chỉ vì gặp nàng một lần, đến vội vàng, lại quên hỏi, bọn họ, còn có ai nữa? Tề Hú âm thầm cười khổ, nếu không phải kiếp trước thái độ của hắn đối với Trịnh Hoài Giao quá mức mờ ám, cũng sẽ không làm cho nàng ta sinh ra hy vọng, thậm chí lầm tưởng người hắn yêu là nàng ta, từ đó giận chó đánh mèo Đường Thời Ngữ. Dẫn đến các nàng phản bội nhau, thậm chí liên lụy nhiều mạng người như vậy. Thật có lỗi, không thể, giọng nữ trong trẻo mà quyết đoán lại kiên quyết. Không có một tia đường sống quay về. Tề Hú sửng sốt, cái gì? Chán Đường Thời Ngữ chống lên lưng thiếu niên, ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt. Lặp lại nói, ngươi hỏi ta có thể gặp ngươi hay không? Ta nói, không thể. Bàn tay Cố Tử Uyên đặt sau lưng, cầm bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng. Hắn liếc nhìn Tề Hú, khóe môi lộ ra nụ cười sung sướng, đi thong thả không tiễn. Cách chương.